tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 4: Món sô-cô-la của ông Karem. Một sự nổi loạn bất ngờ nhấc Marianne ra khỏi sự dè dặt thường lệ. Tại sao quá trễ? Anh đã nói anh không yêu Villa. Cũng không hơn bà không yêu người đã cho bà tên họ. Nhưng chuyện không ít hơn thế. Bà mang cái họ đó như Pila mang họ của tôi. Có chưa biết tôi ghê tởm chơi trò đạo đức. Nhưng tôi cảm nhận một cách không cưỡng được khi lô bịch trước bà Marianne. Nhưng chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta buộc phải kính trọng người đã tin tưởng mình. Ở ra không làm gì để họ phải khổ. À, Marianne, cô ta ghen. Như một phụ nữ Tây Ban Nha. Cô ấy, tôi không thật sự yêu cô ấy. Nhưng cô ấy mong có sự kính trọng, tình thương mến. Và ít ra là cho cuộc hôn nhân này màu sắc bề ngoài. Nếu không phải là tình yêu, thì ít ra là sự hòa hợp. Lại im lặng mà Marianne dùng để cân nhắc những lời của Sa Song. Niềm vui lúc nãy đã tắt trước thực tại phủ phàng. Người phiêu lưu chịu mọi nguy cơ, mọi liều lĩnh. Sa Song, tuy nhiên, và Marianne biết anh không cứng nhắc với chính mình. Và anh chờ đợi người phụ nữ mà anh yêu cũng chứng minh có cùng sức mạnh. Không thể tranh cãi với kiểu quyết tâm này. Marianne thở dài. Nếu tôi hiểu rõ, anh đã nói từ giả với tôi. Tôi cho rằng anh sắp đi. Vợ anh có vẻ không đánh giá cao những ngày ở đây. Một ngọn lửa vui thích sáng lên trong giây lát trong đôi mắt của người Mỹ. Cô ấy cho rằng phụ nữ ở đây quá đẹp và quá giản dị. Dĩ nhiên cô ấy tin tôi. Nhưng thích hàng trăm lần hơn khi tôi không ở cạnh cô ấy thì nên ở trên biển hơn là ở trong phòng khách. Chúng tôi còn ở đây khoảng 15 ngày nữa. Một người bạn của cha tôi, giám đốc ngân hàng Bagnon, tỏ lòng hiếu khách với chúng tôi trong dinh thự ở đường Seine ở Passy, một ngôi nhà rất đẹp trong một khu vườn lớn, trước kia là bất động sản của người bạn của Hoàng hậu Marie Antoinette. Pila hài lòng được ở đó, dù điều kiện không ra ngoài, và tôi có vài vụ việc phải giải quyết. Kế tiếp, chúng tôi sẽ về Mỹ. Tàu của tôi đang đợi ở Montclair. Giọng điệu đó là trở về kiểu đàm đạo xã giao và Marianne. Trong lòng, chiếc tổ bằng đăng ten của nàng thở dài tiếc nuối. Anh cho đam mê lúc nãy đã tắt ngấm vì ý chí không lai chuyển của Sa Song. Gọi là không bao giờ họ quay lại nữa. Ý chí đã ngăn cách họ vững chắc như đại dương bao la. Không bao lâu sẽ trải ra giữa họ. Chiếc tàu mà nàng đôi khi mơ đến là chiếc tàu sẽ mang anh đi. Điều gì đó sẽ chấm dứt dù chưa bao giờ bắt đầu. Và Marianne cảm thấy rằng nàng không thể kềm nước mắt lâu hơn nữa. Nàng nhắm mắt lại một lát, nghiến răng hít thở một hơi thật sâu. Rồi cuối cùng thì thầm. Vậy thì, bây giờ chúng ta hãy nói vĩnh biệt ra xong. Tôi chúc anh được hạnh phúc. Anh đứng dậy, cầm lại chiếc can và nón của mình. Nhưng mặt giăng xuống đất, không nhìn nàng. Tôi không đòi hỏi nhiều như vậy. Anh nói với vẻ cứng rắn không tự chủ. Hãy chúc tôi có nội tâm bình yên. Điều đó đủ lắm rồi. Còn bà, không, xin thương tình, đừng chúc tôi gì hết. Anh quay lại bước ra cửa. Cái nhìn thất thần của Marianne dõi theo bóng dáng cao của anh. Anh sắp đi, đi khỏi đời nàng, gặp lại thế giới của Pila. Khi con số kỷ niệm chung của họ vẫn còn quá mong manh. Một cơn khủng hoảng xâm chiếm nàng. Và vì anh đặt tay lên nắm cửa, nàng không kìm được một tiếng kêu. Ra xong, chậm chậm, rất chậm, anh mặc xanh lam quay về phía nàng chất chứa đầy mệt mỏi. Khi Marianne chao đảo, bỗng nhiên ra xong có vẻ già hơn. Dần, anh nói bằng giọng nhẫn nhịn. Anh không muốn vì chúng ta không gặp nhau nữa. Hay ta hôn nhau trước khi anh rời xa tôi. Nàng tưởng anh sẽ chồm về phía nàng. Cơn hứng khởi ngự trị anh có thể thấy rõ, gần như chạm vào được. Nhưng anh kềm nén với sự cố gắng là khốt tai màu nâu của anh trắng bệch ra trên chiếc gù ngà của chiếc can. Và thấp lên tia chớp giận dữ trong mắt anh. Bà không hiểu gì sao. Anh gầm lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. Bà nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc này nếu tôi chạm vào đầu ngón tay của bà. Trong chốc lát thôi bà sẽ trở nên chủ nhân của tôi và tôi không còn có thể rời khỏi bà. Khi rời khỏi phòng này tôi sẽ mất hết lòng tự trọng. Có lẽ mất luôn bà. Tôi sẽ không còn là gì khác ngoài việc là nô lệ của bà. Và tôi không tha thứ cho bà chuyện đó. Lần này kiệt sức, Marianne nhóm dậy để chìa một bàn tay về phía anh, lại để nó rơi xuống gối. Vậy thì anh cút đi cho nhanh, vì tôi sắp khóc và tôi không muốn cho anh thấy nước mắt của mình. Dường như thật bất lực, thật đáng thương khiến về sự bất hợp lý truyền kỳ của những người yêu nhau. Ra xong bước về phía nàng đúng lúc nàng bảo anh đi. Marianne, không, tôi dặn anh hãy đi ngay nếu anh yêu tôi. Dù chỉ một chút thôi, anh có thấy tôi không chịu nổi sự có mặt của anh. Tôi biết rõ rằng tôi rất ngốc, rằng đáng lẽ tôi nên hiểu sớm hơn, nhìn rõ hơn chính mình. Nhưng vì tất cả đã mất, không sao vãn hồi được. Tốt hơn nên chấm dứt thật nhanh. Hãy về với vợ anh, vì anh cho rằng mình phải hoàn toàn thuộc về cô ta và để mặc tôi. Nhà dì ra xong ngỡ ngàng vì nỗi đau pha lẫn cơn giận biểu hiện trong giọng nói của thiếu phụ, còn ngần ngại trước thềm cửa. Nàng hét lên, như anh cút đi cho, anh còn đợi gì kia chứ, rằng tôi sẽ kết thúc đầy lốt bệnh sao. Lần này anh lao ra ngoài, không đóng cửa lại. Maria nghe tiếng ủng của anh khua dọc theo những bậc thang. Nàng khẽ thở dài đau đớn, nhắm mắt lại và để rơi những dòng lệ mà nàng khổ sở lắm mới nén được. Nỗi đau lòng của nàng còn có thêm một khái niệm phi lý làm nàng ngạc nhiên và hơi khiếp sợ. Để thẳng thắn với chính nàng, nàng phải thú nhận rằng những chuẩn mực đạo đức mà Sa Song đang ngự trị có vẻ như quá đáng với nàng. Và nàng không hề thấy hổ thẹn, cũng không cắn sức lương tâm khi thuộc về anh. Có phải rất ngốc nghếch khi nói với nhau lời vĩnh biệt ngay đúng lúc cả hai khám phá ra họ yêu nhau? Isra Fortuné sẽ phán đoán theo cách này với đạo đức co giãn của người phụ nữ xứ đảo. Với niềm đam mê, dán nhãn tình yêu bằng mọi giá, một cảnh tượng như vừa diễn ra giữa Sa Song và Marianne sẽ vô cùng ngớ ngẩn. Bà sẽ cười rú lên, tấn công Marianne bằng một tràng chê nhạo, và Marianne về phần nàng thay hoàn toàn qua ly. Chính điều đó làm nàng sợ, sự tiếc nuối bản năng và ngượng ngùng vì Sa Song không thêm vào mối liên hệ xác thịt và quan hệ tình cảm, và thích bỏ trốn hơn, có lẽ để vinh quang, có lẽ phù hợp với nền giáo dục Mỹ và dòng máu tinh lành của anh. Đối với những kỳ quan vô giá, đối với các cặp tình nhân là những giờ chia sẻ niềm vui. Ảnh hưởng của Fortuné có lẽ đã quá mạnh đối với Marianne, để nàng chấp nhận cách nhìn đời của bà sao? Hay là Marianne thuộc về loại phụ nữ ít phức tạp hơn nàng từng tưởng tượng cho đến lúc đó? Đối với hạng người này, yêu và thuộc về người đàn ông được yêu chỉ là một, và thậm chí rất đơn giản và tự nhiên. Có lẽ thật vô cùng mơn trớn được chiếm đoạt điều thầm kín trong tim một người đàn ông, hoàn cảnh đáng thèm muốn của một vị thần không sao chạm tới đã được dựng trên tượng đài. Nhưng Marianne tự nhủ nàng thích đam mê hơn sùng bái. Khi nhớ đến đêm hôn lễ hộp của mình, nàng nghĩ rằng Sa Song đã thay đổi nhiều. Ở Stanton, anh sẵn sàng trở thành tình nhân của một thiếu phụ mới kết hôn vài giờ trước và đoạt chỗ của người chồng. Vậy cơn khủng hoảng thanh giáo này đến từ đâu, nếu ta có thể nói vậy, và đến không đúng lúc? Và nếu như Napoleon đã tuyên bố chiến thắng lớn nhất trong tình yêu là trốn chạy, vậy rõ ràng Sa Song đã thăng trên mọi mặt trận. Nhưng Marianne mong rằng chiến thắng đẹp đẽ đó không để lại cho nàng tình cảm đã bại trận. Nàng đi đến chỗ tự hỏi, có phải anh trốn nàng vì muốn nâng tình yêu lên mức thiêng liêng không? Hay do nhu cầu của bất cứ tên đàn ông có vợ nào cũng muốn an bình trong gia đình và nhiều ngày nhiều giờ không có cãi giả xung đột giữa hai vợ chồng? À, Pira đó đương nhiên là ghen tuông như một con báo, và để không làm phật ý cô ta, Ra Son thay đơn giản nhất là bỏ rơi một phụ nữ mà anh cho là mình thần tượng quá như một gói hàng cồng kềnh. Và nàng đã chấp nhận điều đó, và nàng còn ngưỡng mộ trong chốc lát cái tình cảm cao thượng đó. Bây giờ nghĩ nàng sẽ làm gì? Buông mình luôn vào giường và đợi chết để có chỗ không suy xiển giữa những tình nhân huyền thoại, nạn nhân tình yêu của mình và hương hoa tàn héo trong tâm trí của chính Sa Song sao? Thật quá tệ và quá. Cánh cửa hé mở như bàn tay quế quải của bà Hamelin cắt ngang màn độc thoại mà Marianne đang nuôi cần giận lớn dần. Sao rồi? Người phụ nữ xứ đảo nói với nụ cười mơn trớn, hạnh phúc chứ? Sự đã dành cho người ít bất hạnh hơn. Marianne ném cho bà một ánh mắt tăm tối. Không, anh ấy không yêu em đủ để phản bội lại vợ mình. Chúng tôi đã nói vĩnh biệt nhau. Một thoáng ngỡ ngàng, Fortuné phản ứng đúng như Marianne đoán trước. Lạc lừ dù một tràng cười mà chỉ có Marianne mới dám tưởng tượng. Bà đổ sụp xuống chiếc ghế tràng kỹ nhỏ khi nó rơi lên như cú đụng chạm này. Bà cười cười lăn lộn đến mức Marianne thấy rằng bà quá cường điệu. Chị thấy chuyện đó buồn cười lắm sao? Ôi, thật tức cười, thật lố bịch. Lố bịch, hoàn toàn lố bịch. Fortuné kêu lên, một cơn bực bội đã dập tắt ngay trận cười hỉ hả. Còn hơn cái lố bịch nữa, khôi hài, quá đáng, châm biếm. Nhưng hai người làm bằng chất liệu gì vậy? Đó là một chàng trai bảnh bao, quyến rũ, cuốn hút. Em biết là chị biết nhìn hàng mà. Dù là phụ nữ với chữ P viết qua đi nữa cũng khao khát em mà. Mà anh ta lại không có can đảm thú nhận. Hơn nữa, còn có luật ai yêu thầy. Vì em yêu anh ta phải không? Đúng vậy mà. Em biết cách đây không lâu, Marianne thú nhận. Giờ đó mà. Nhưng đúng vậy, em yêu anh ấy hơn tất cả mọi người. Chị sẵn sàng đưa tay mình vào lửa, nhưng em phải có thời gian thích ứng với điều này. Vậy thì, hai người yêu nhau và giải pháp mà các vị tìm thấy là nói cái chữ ngu ngốc nào mà em đã dùng hả? Vĩnh biệt, có phải không? Đúng vậy. Vậy thì không có đến 50 giải pháp, hoặc là hai người không yêu nhau nhiều như mình tưởng tượng, hoặc là hai người không xứng đáng được sống. Anh ấy đã cưới vợ và em đã lấy chồng. Rồi sau đó, chị cũng vậy, chị đã lấy chồng. Ít lắm, thật vậy nhưng chị cũng có chồng rồi. Ở đâu đó có một ông Hamelin như ở nơi nào đó có hoàng thân Santana. Và em muốn, chị không thể hiểu đâu Fortuné. Marianne ngắt là không giống nhau đâu. Và tại sao lại không giống nhau? Fortuné hỏi dịu dàng và lo ngại. Em nghĩ rằng chị là một người đàn bà dễ dãi phải không? Một cô Marie bả đâu ngủ đó. Bởi vì khi chị thèm muốn một người đàn ông, chị chiếm anh ta ngay mà không đặt câu hỏi à. Chị không giấu rằng mình không hề hổ thẹn chuyện đó. Em thấy không, Marianne? Bà nói thêm, với vẻ nghiêm túc đột ngột. Tuổi trẻ là khoảng thời gian ân phước, quá tuyệt vời, quá ngắn ngủi, nên không thể phí phạm. Cũng vậy, tình yêu lớn, tình yêu thật sự, cái tình mà mọi người đều hy vọng mà không ai dám tin. Tình yêu đó đáng để sống chứ không phải để chiêm ngưỡng trong tâm tưởng. Bên này và bên kia đại dương và tiếc nuôi vĩnh viễn những hình ảnh đáng lẽ là hiện thực. Khi chúng ta già đi, tin chị đi, thì hãy bốc tết từng hạt kỷ niệm chứ đừng thở dài. Và đừng đến nói với chị là em không nghĩ như chị. Fortuné kết luận, sự tiếc nuối của em đã được viết hết lên mặt em rồi. Đúng vậy, Marianne trung thực công nhận. Lúc nãy em đã yêu cầu anh ấy ôm hôn em trước khi rời xa. Anh ấy đã từ chối. Vì anh ấy cảm thấy không tự chủ được nếu chỉ chạm vào em. Và đúng thật rằng em tiếc anh ấy. Em còn tiếc anh ấy bởi vì trong lòng mình, mặc xác dù có một Pila hay một Santana tồn tại. Em yêu anh ấy và muốn có anh ấy. Không ai khác, ngay cả hoàng đế. Chỉ là trong 15 ngày nữa, Jason sẽ đi. Anh ấy sẽ rời Pháp với vợ mình, có lẽ không bao giờ trở lại. Nếu em biết cách giữ anh ta, có lẽ anh ta sẽ đi. Nhưng chị hứa với em rằng anh ta sẽ trở lại. Và nhanh thôi, thời gian là để đưa bà vợ về nhà. Marianne lắc đầu với vẻ nghi ngờ. Jason không như thế. Anh ấy rất cứng rắn, nghiêm khắc hơn em tưởng tượng. Và... tình yêu dời cả núi và xoay cả những cái đầu vững chãi nhất trước mọi cơn gió. Vậy em có thể làm gì đây? Trước tiên, phải ra khỏi cái giường này. Nhanh nhẹn, Fortuné chìa tay, chạm sợi dây chuông và kéo mạnh. Agathe chạy tới, bà hỏi, sẵn sàng chưa? Và cô gái trả lời có, bà ra lệnh cho cô, đưa lên ngay. Trước tiên, phải lấy sức đá, bà tuyên bố và quay về phía Marianne. Vừa đúng lúc bên dưới có đủ mọi thứ, tại là con thân mến đã trông chừng. Marianne không có thời gian đặt câu hỏi. Một đám sức kỳ lạ dựa vào phòng nàng. Trực tiên cô Agathe mở hai cánh cửa. Rồi Jeremy, anh quản gia hắc ám như thể đưa tan. Vậy mà anh chỉ dẫn theo hai người hầu khác mang bình, hộp và tách trên chiếc mâm bạc. Và một người hầu khác mang một chiếc lò hâm nóng xách tay. Sau họ là hai người phụ bếp với vẻ kinh cẩn kiểu như trong nhà thờ. Nâng một chiếc nồi nhỏ bằng bạc mạ vàng có vẻ rất nông. Sau cùng kết thúc đoạn diễu hành, với vẻ nghiêm trọng hùng trang của một linh mục đi đến bàn thờ để hoàn thành một nghi lễ đặc biệt thiêng liêng, là ông Antonin Carême lừng danh, Đầu bếp riêng của hoàng thân The Benevol, con người độc đáo mà cả châu Âu, bao gồm cả hoàng đế cũng muốn có. Marianne không hiểu ông bếp nổi danh này làm gì trong phòng nàng, với bộ sậu dụng cụ này. Nhưng nàng đã sống trong nhà của Talon đủ lâu để hiểu rằng sự di chuyển của Karem biểu hiện một dinh dự to lớn mà nàng phải tỏ ra cảm kích, vì sợ Karem, nhạy cảm như đa số các nghệ sĩ thật sự, sẽ phật y và xếp nàng vào hạng người không đáng cho ông ta lui tới. Nàng sốt sắng đáp lại lời chào của du bếp và bắt đầu có bổn phận lắng nghe lời diễn thuyết mà ông nói với mình. Khi vào đến giữa phòng, bằng thuật ngữ riêng, Karem cho nàng biết rằng ông de Talleyrand vô cùng lo lắng về sức khỏe của điện hạ công nương và đau đớn biết rằng nàng không chịu bồi dưỡng, đã giao phó cho ông Karem, và cả hai đã đi đến kết luận rằng phải dâng cho công nương điện hạ những món được lựa chọn tỉ mỉ để giúp bà hồi sức thật nhanh và giới thiệu với nàng sao cho nàng không thể từ chối. Tôi nói với điện hạ rằng chính tôi sẽ đến đầu giường của lệnh bà công nương để chế tạo cho bà bằng chính tay mình một công thức không chê vào đâu được, công thức không có ngoại lệ, nhờ đặc tính bổ dưỡng đã hồi phục sức lực suy yếu nhất. Tôi dám hy vọng rằng lệnh bà công nương hạ cô chấp nhận món mà tôi có vinh dự chuẩn bị cho bà, ngầm ám chỉ rằng tuyệt đối không có vấn đề từ chối, vì sẽ tạo trận động đất tồi tệ nhất. Maria vui thích vì giọng điệu trịnh trọng của vị đầu bếp nổi tiếng đã khiến cho nàng nghe một cách duyên dáng và bằng từ ngữ hoa mỹ cũng như ông, rằng nàng rất sung sướng vì được nếm thêm một lần nữa một trong những kỳ quan không đâu sánh kịp, sẽ phun lên như suối nguồn thần kỳ từ bộ não phong phú, bàn tay ma thuật của nghệ thuật nấu bếp của ông Karem. Sau đó nàng lễ phép hỏi món mà nàng sắp hấp thu là gì. Một loại sô-cô-la, thưa lệnh bà, một món sô-cô-la đơn thuần mà công thức thật sự mà nói đã được ông cô dân Priya Savaren sáng tạo. Nhưng tôi đã có vinh dự hoàn thiện nó. Tôi dám nói rằng sau khi uống chỉ một tách thức uống thần kỳ này, lệnh bà công nương sẽ cảm thấy mình là một phụ nữ khác. Thật ra đó là tất cả những gì Maria mong đợi. Cảm thấy mình là một phụ nữ khác, giấc mơ tuyệt vời làm sao. Nhất là nếu người phụ nữ khác nó có thể bằng phép thần sở hữu lại một con tim tự do và vô tư lự. Nhưng mơ mộng một lát sau bài diễn văn, Karem được một trong các phụ bếp đến choàng vào một chiếc tạp dề sọng trắng tinh và khoác sắc phục bằng nhung màu mận, bắt đầu làm việc. Cái nồi nhỏ được đặt lên lò và mở nắp một cách trinh trọng để thoát ra một làn hơi nước thơm ngát, bay lượn vui tươi khắp phòng. Rồi nhờ vào một chiếc móng vàng, Karem bắt đầu nhúng vào nhiều bình khác nhau mà các phụ bếp lễ mễ mở ra và đồng thời bắt đầu một bài nghiên cứu. Tôi dám khẳng định rằng món sô-cô-la này là quả ngọt của tư tưởng nhiều người có phẩm giá cao. Nó thể hiện một tác phẩm nghệ thuật thật sự. Như thế, riêng sô-cô-la khi yên nghỉ trong cái nồi này đã được nấu từ tối hôm qua, như lời dặn của bà Aristarain, mẹ bề trên của tu viện Visitation de Belay. Thợ kim hoàng thật sự đã ủ nó trong 24 giờ, khiến sô-cô-la mịn như nhung. Nó đã được chọn từ 3 loại cacao: cacao Carac, cacao San Madeleine và cacao Berbice. Nhưng để chế tạo thứ mà ông Priya Savarin đã gọi Ricoli là sô-cô-la dành cho người sau não, thì chúng ta phải cần đến kiến thức tinh tế của người Trung Hoa và thêm vào đó vani, quế xay nhuyễn, một chút nhục đậu khâu, đường mía dạng bột và nhất là vài hạt long diên hương là yếu tố chính tạo nên các đức tính gần như thần kỳ của thức uống này. Còn về sáng tạo cá nhân tôi, bao gồm mật ong nạc bon, hạt hồ đào nướng và nghiền nát, kem tươi và vài giọt rượu cô nhắc. Nếu lệnh bà công nương muốn cho tôi vinh dự. Vừa nói vừa làm, Karem đã thêm các nguyên liệu đa dạng vào món sô-cô-la. Rồi sau khi nấu một đát, ông cẩn thận đổ đầy vào một tách bằng sứ mỏng và hùng dũng mang đến giường của người bệnh sau khi đặt nó lên một chiếc mâm nhỏ. Mùi hương của sô-cô-la bao phủ khung giường bằng vải taffeta xanh lam lục, nhân chìm Marianne vào đợt sóng ảnh của làn hơi đó. Ý thức phải hoàn thành nghi lễ, thiêu phụ nhúng môi vào chất lỏng dày và nóng lòng với cặp mắt nghiêm khắc của Karem. Một con mắt thách thức nàng dám nói là không ngon. Hương vị rất khó đánh giá vì nhiệt độ, lại rất ngọt, dù sao cũng dễ chịu. Hơn nữa, theo Marianne, mùi long diên hương không ảnh hưởng gì. Rất ngon, nàng nói bừa sau khi khổ sở uống vài ngụm. Phải uống hết. Karem khẩn trương ra lệnh, một số lượng nhất định là cần thiết để cảm nhận hiệu quả. Marianne can đảm cầm bằng hai tay, chịu nông một cách hùng dũng và uống hết cả tách. Một luồng hơi nóng xâm chiếm toàn cơ thể nàng. Nàng có cảm giác một dòng sông lửa cháy xuyên qua mình. Đó như là một con tôm luộc và đẫm mồ hôi nhưng hồi sức một cách đang ngạc nhiên. Nàng nằm dài xuống gối sau khi mỉm cười với Karem, mà nàng hy vọng biểu lộ sự biết ơn. Tôi đã cảm thấy khá hơn, nàng nói. Ông là một phù thủy, ông Karem. Tôi thì không thừa lệnh bà công lương, nhưng nghệ thuật nấu ép thì có. Tôi đã chuẩn bị ba tách và tôi hy vọng lệnh bà công lương sẽ uống hết. Ngày mai tôi sẽ trở lại vào giờ này để chuẩn bị cho bà, đúng như vậy. Không, không, không phải là làm phiền, đó là một niềm vui. Luôn hùng dũng như thế, Karem gỡ tạp về, ném nó cho người phụ bếp bằng một động tác rất bảnh và cúi chào như cha sư trong triều đình, rời phòng của Marianne, được hộ tông như khi bước vào. Em thấy thế nào? Hoặc cho nên nói và cười gian khi lại ở một mình với cô bạn. Sôi sục, nhưng bớt yếu ớt hơn. Tuy nhiên, em hơi nhói tim. Không trả lời, Fortuné đến đổ vào tách vài giọt sô-cô-la của ông Karem và uống nó một cách hài lòng, khép mắt lại như con mèo cái đang uống sữa. Chị thích à? Marianne hỏi, nó không có vẻ quá ngọt sao? Như mọi người dân xứ đảo, chị sùng bái đường, bà Hamela nói và cười gian. Dạ rồi, nếu ngay cả món sô-cô-la này đắng như rau diếp xoăn, chị vẫn uống nó. Em có biết tại sao Preya Savarin đặt tên thức uống này là sô-cô-la của những người sâu não không? Em thân yêu, là bởi vì những hạt long diên hương tạo hiệu ứng kích dục. Và lát nữa chị sẽ ăn khuya với một người Nga rất bảnh. Kích dục? Marianne thốt lên công phẫn. Nhưng em không cần cái đó. Em nghĩ vậy sao? Hững hờ Fortuné hướng về chiếc bàn chải đầu của cô bạn. Giữa những chai lọ, bình và các dụng cụ bằng vàng và bạc trên bàn, bà lấy một hộp trang sức lớn và mở ra những viên ngọc lục bảo mà Marianne đã đeo ở giữa hội sứ quán và Chernyshev đã trả lại cho nàng. Ngay ngày hôm sau, bắt đầu sáng lên như những tia nắng mặt trời hoàng hôn. Bà Hamelin lấy chiếc vòng cổ và đùa giỡn với nó dưới ánh sáng, khiến những viên đá quý tỏa ra những tia sáng màu xanh lục. Tyleron là một lão cáo già, Marianne, và lão rất hiểu nên trả lại cho em hương vị tình yêu là cách tốt nhất để trả lại cho em niềm vui sống. Hương vị tình yêu, lúc nãy chị đã thấy tình yêu đã đưa em đến đâu? Đúng vậy, có phải em đã nói với chị tên tướng cướp biển của em còn ở quanh đây 15 ngày nữa sao? Đúng vậy, và không nhiều lắm, em có thể làm gì đây? Không trả lời thẳng, Fortuné tiếp tục đùa giỡn với những viên đá quý và đồng thời theo đuổi ý nghĩ của mình. Từ chối một phụ nữ hết hơi sức và khốn khổ cô độc nằm trên giường dù sao cũng khá dễ, nhưng từ chối một tạo vật ngời ngời mà họ thay đang cầm cương của một trong những kẻ quyến rũ đáng gờm nhất châu Âu thì kem thoải mái hơn. Tại sao em không cho phép tên Sasha Chernyshev thần minh đó hộ tống em trong những ngày này, đi dạo, đi xem hát, đi khắp nơi cho người ta nhìn thấy? Nếu chỉ tin những gì người ta đã kể thì đó là phần thưởng mà anh ta đáng được nhận, vì anh ta không bỏ túi các kỳ quan này. Cá nhân chị không biết chị có kháng cự nổi cám dỗ này không? Thật sự khi một phụ nữ được quan tâm đủ để người ta chấp nhận một nhát kim vì nàng ta và một nhát dao tao ngại sau đó. Chậm chậm, những viên ngọc quý trượt khỏi tay của Fortuné và nhẹ nhàng rơi xuống hộp nhung đen. Rồi như thế bà chẳng cần quan tâm đến câu hỏi mà chỉ nói những lời không quan trọng. Người phụ nữ xứ đảo xinh đẹp sửa lại những lọn tóc đen của mình, dặm một chút phấn, tô thêm đôi môi cong và sau cùng bơm mọi thứ nước hoa mà bà mở hết lọ này đến lọ khác. Với gương mặt nồng nhiệt, tâm thân bừng nở và đầy khoái lạc rất hợp với phong cách trinh trắng của chiếc áo dài mùa hè, người đẹp xứ đảo tạo một hình ảnh hoàn hảo của nữ tính và quyền lực mà Marianne rất ấn tượng. Vô thức hay cố ý, Fortuné chứng minh cho nàng các loại vũ khí tốt nhất mà những người đàn ông dù cao quý hay cương nghĩa nhất, quả cảm nhất cũng kho bệ trong cự. Nhổm lên trên khuỷu tay, Marianne ngắm một lát bà bạn đang bận ướp chút hương vào khoảng trống giữa hai bầu ngực. Fortuné, nàng gọi. Vâng, em cưng. Em muốn rằng chị cho em phần sô-cô-la còn lại. Sau rốt em tin rằng em sẽ uống hết